nhận gói đồ dùng vừa mua từ trong tay Bạc Băng, khi nào rảnh chúng ta sẽ trò chuyện tiếp. Ngón tay cô ấy rất đẹp, rất mềm mại, tiếc là có chút lạnh lẽo. Lạnh giá. Lạnh buốt.